tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, Đạo Minh vô dục quả. Võ đương thần tông Trương Quân bảo, đạo tàng tinh vực mới lên cấp chí tôn, bất hủ thánh địa võ đạo thần tông tông chủ. Trước Lý Mục, Hàn Yên Tuyết hai người còn đang bàn về Trương Quân bảo. A-di-đà Phật, cũng không định đến hắn cứ như vậy ngồi ở bên người. Cùng Hàn Vũ Hưng cao lạnh không giống, Trương Quân bảo làm cho người ta một loại như gió xuân ấm áp ôn hòa cảm giác. Hết sức thoải mái, đối với hắn, một cách tự nhiên buông lòng cảnh giác. Gặp Chí Tôn, Lý Mục, Hàn Yên Tuyết cung kính nói. Không cần khách khí như thế. Trương Quân bảo cười nhạt, là ta quấy rầy hai vị, chỉ là nghe có người hô hoán tên của ta, chính là tới xem một chút, không nghĩ tới, dĩ nhiên gặp được Hàn Thiên Vực Hàn Gia công chúa Hàn Yên Tuyết. Tuyệt đỉnh thiên kiêu Lý Mục, thực sự là một cái hài lòng chuyện tình, làm uống 3000 chén, đạt đến chí tôn chi cảnh, dĩ nhiên là một cực kỳ huyền diệu cảnh giới. Mỗi người năng lực đều có chỗ bất đồng, mà Trương Quân bảo như vậy cảm ứng, cũng coi như là bình thường. Đương nhiên, cũng là bởi vì Lý Mục, Hàn Yên Tuyết hai người đàm luận cũng không có hết sức ẩn nặc thôi. Đến, ta mời hai vị một chén. Trương Quân bảo nở nụ cười. Lý Mục, Hàn Yên Tuyết trước mặt hai người các xuất hiện một chén thanh rượu. Đa tạ chí tôn. Đa tạ chí tôn, Lý Mục, Hàn Yên Tuyết hai người uống vào thanh rượu. Thanh rượu vào bụng, một luồng nhẹ nhàng khoan khoái tự nhiên thoải mái từ trong cơ thể khuếch tán ra đến. Vui sướng cực kỳ, không biết hai vị đến ta đạo tàng tinh vực cái gọi là chuyện gì? Trương Quân bảo hỏi, làm một tên chí tôn. Trương Quân bảo địa vị thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ. Hắn có thể cảm ứng được Lý Mục, Hàn Yên Tuyết hai người nói chuyện, cũng có thể không cần để ý tới. Nhưng, hai người này nhưng đi tới đạo tàng tinh vực, để hắn không thể không lưu ý lên. Lý Mục, Hàn Yên Tuyết cũng đều là bây giờ trong vũ trụ danh tiếng chính thịnh tồn tại. Tựu như cùng năm đó mình cùng A-di-đà Phật như thế. Nhân vật như vậy nhất cử nhất động, đương nhiên phải quan tâm. Nếu như là vì tiến công đạo tàng tinh vực, như vậy hắn võ đương thần tông Trương Quân bảo sẽ không đến không làm tốt chuẩn bị. Ta là tới đạo tàng tinh vực tìm kiếm một món đồ. Hàn Yên Tuyết nói, không biết phải tìm vật gì, ta có thể hỗ trợ. Trương Quân bảo hỏi, nghe nói đạo tàng tinh vực có đạo minh vô dục quả. Vật ấy đối với ta có điều trợ giúp, cho nên tới tìm kiếm. Hàn Yên Tuyết nói, đạo minh vô dục quả. Trương Quân bảo mí mắt khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói, đạo minh vô dục quả chính là thiên địa thần quả, ẩn chứa đạo vận huyền diệu, có thể làm cho người tiến vào vô dục vô cầu chi cảnh, đạt đến vô vọng hư danh trạng thái, do đó đối với các loại công pháp thần thông lĩnh ngộ tăng lên rất nhiều. Loại này trái cây, ngay cả là võ đương thần tông cũng không tồn tại. Vậy nếu không có loại này thần quả? Lý Mục hỏi. Không, ta biết một chỗ tồn tại đạo minh vô dục quả, có điều chỗ kia có chút đặc thù, ngay cả là ta đều khó có thể được đạo minh vô dục quả. Trương Quân bảo nói, nơi nào? Lý Mục hỏi. Các ngươi đi theo ta. Trương Quân bảo nói, đạo tàng tinh vực, Thiên Nguyên Tinh, Vân Thư Lưu Quang Chi Địa, vô số thần thái hào quang giống như thác nước bình thường trùng chảy mà xuống, khuấy động lên từng đạo thất thải sương mù, quang thải lưu ly, thần bí phi thường, mà ở sương mù trong lúc đó, mơ hồ có từng đạo sóng âm vờn quanh, mang theo một luồng đại đạo nổ vang thanh âm, thần bí phi thường, mà ở sương mù phía dưới. Nhưng là nước biển cuồn cuộn lăn, khí thế bàng bạc, hình như có thần bí dị thú ẩn nặc trong đó. Trong hư không, Lý Mục, Hàn Yên Tuyết, Trương Quân Bảo ba bóng người đột ngột xuất hiện. Nơi này tên là Vân Thư Lưu Quang, chính là đạo tàng tinh vực tam đại tuyệt địa một trong. Trương Quân Bảo đạo, nơi này Lưu Quang, mỗi một đạo nặng như vạn tấn, giống như tinh thần, mà có thần dị khả năng, nhanh chóng cắn nuốt chân nguyên dị lực, ẩn chứa trong đó thanh âm của, càng là có thể xung kích thần hồn, mặc dù là chí tôn đều chịu ảnh hưởng, mà ở phía dưới, tồn tại này một con dị thú, chính là cổ xưa thời đại thập đại yêu thú một trong Bích Lạc Kim Tình thú. Thực lực mạnh, đuổi sát chí tôn, có Vân Thư Lưu Quang cùng Bích Lạc Kim Tình thú tồn tại. Mặc dù là ta muốn tiến vào bên trong, đạt được đạo minh vô dục quả đều cực kỳ khó khăn. Mà các ngươi muốn đạo minh vô dục quả là ở chỗ đó, theo Trương Quân Bảo chỉ dẫn phương hướng, Lý Mục, Hàn Yên Tuyết hai người phát hiện ở như thác nước Vân Thư Lưu Quang bên dưới. Có một tảng đá, trên tảng đá mọc ra một cây tiểu thụ. Tiểu thụ trên có một viên trắng như tuyết trái cây. Viên kia trái cây chính là đạo minh vô dục quả. Đạo minh vô dục quả chính là một loại thần kỳ trái cây. Lý Mục cũng là lần thứ nhất nhìn thấy trong game không tồn tại trái cây. Vì lẽ đó mới có thể cùng Hàn Yên Tuyết cùng đi tới đạo tàng tinh vực tìm kiếm đạo minh vô dục quả. Đạo minh vô dục quả tồn tại có thể để cho Hàn Yên Tuyết vô cực thiên nguyên quyết nâng cao một bước, đồng thời tinh thông không muốn đại đạo, đem không muốn đại đạo dung nhập vào băng tuyết thế giới bên trong. Có thể nói là Hàn Yên Tuyết đột phá tự thân một bước, là đạo minh vô dục quả. Hàn Yên Tuyết ánh mắt nhất động, nơi này tựa hồ còn có thiên nhiên trận pháp. Lý Mục nói, không hổ là Lý Mục đạo hữu, ở trận pháp nhất đạo trên quả nhiên phi phàm. Trương Quân Bảo đạo, nơi này ẩn chứa thiên nhiên thần trận. Trận pháp này mặc dù chỉ là huyễn trận cùng mê trận, nhưng là phối hợp với Vân Thư Lưu Quang bản thân tính đặc thù cùng phía dưới Bích Lạc Kim Tình thú chí tôn cũng có thể ngăn cản. Bằng không, này một viên đạo minh vô dục quả ta sớm lấy đi. Nếu là tầm thường đồ vật, Trương Quân Bảo có thể vì là hai vị mang tới. Chỉ là này một viên đạo minh vô dục quả, không cách nào làm được. Chí tôn mang ta hai người tới nơi này cũng đã vô cùng cảm kích. Sao dám để chí tôn tốn nhiều tâm thần. Này một viên đạo minh vô dục quả, ta sẽ tự bỏ ra tay là được. Lý Mục cười nói, chính ngươi động thủ. Trương Quân Bảo ngẩn ra. Vâng, Lý Mục mỉm cười với. Lý Mục, ngươi có nắm chắc không? Hàn Yên Tuyết nói, nên có đi. Lý Mục cười nhạt, nhìn về phía cái kia trên tảng đá nói minh không muốn quả. Trực tiếp mở ra siêu cấp tra xét mô thức, tra xét toàn bộ Vân Thư Lưu Quang chi địa đích tình huống. Không hổ là đạo tàng tinh vực tam đại tuyệt địa, mặc dù là siêu cấp tra xét mô thức, đều chịu đến nhất định ảnh hưởng, nhưng chiếm được thông tin, thông điệp vậy là đủ rồi. Lý Mục thân hình hơi động, liên tục biến hóa vị trí, tới gần đạo minh vô dục quả, một đôi mắt lưu chuyển thần dị hào quang, động sát trận pháp chi nhãn. Phối hợp với lục tinh trận sư trận đạo cảnh giới, xem thấu thiên nhiên thần trận, hắn mỗi một lần vị trí, đều rơi vào thiên nhiên thần trận đầu mối không gian vị trí. Trốn ra thiên nhiên thần trận mê huyễn, mà ở tới gần đạo minh vô dục quả không đủ 100 mét vị trí. Khác nào hồng trung đại lữ giống như thanh âm của vang lên. Sông thẳng thần hồn. Lý Mục lập tức triển khai đại tự tại tiêu giao công. Đại tự tại đại tiêu giao tùy ý thanh âm kia xung kích. Thần hồn lù lù bất động, không bị ảnh hưởng, tiến một bước tiếp cận đạo minh vô dục quả. Giao, nước biển nổ tung, một giọt nhỏ tái phát tinh thần thủy châu tung tóe mà ra. Nương theo lấy thủy châu xuất hiện. Một con màu xanh biếc thần kỳ dị thú từ dưới mới mặt nước bên trong sông thẳng mà ra. giống như một tòa núi lớn trấn áp mà tới. Thượng cổ thập đại yêu thú một trong, Bích Lạc Kim Tình Thú. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.